Chương 1310, ngươi chờ ta. Cầu vượt. Chương 1310, ngươi chờ ta cầu vượt tốt chỉ bất quá, khi đi ngang qua Trương Tưởng đám người thời điểm. Hắn kia say hân hân thân thể, cũng là chợt một trận, hướng về Trương Tưởng bên cạnh giật cả học tỷ nhìn lại. À, dung mạo rất khá nha tiểu cô nương, có hứng thú hay không theo ta cùng tiến lên đi thăm một phen lớn một mỏm đá thả lỏng một bên say khướt mà vừa nói, một bên cũng là đưa tay ra đi. Muốn nắm ODA gửi cả tay. Một động tác này để ODA cả hơi nhíu mày một cái, liền muốn không lộ ra dấu vết lui về phía sau một bước. Bất quá, chính là vào lúc này, một tiếng đau kêu cũng là vang lên. A a a đau nhức lớn một mỏm đá thả lỏng bị đau mà hô to lên. Bởi vì, hắn kia đưa ra tay trái không biết lúc nào, liền bị một con thực lực mạnh mẽ tay bắt được, giống như là khuôn sắt một dạng không chút nào có thể dễ rùa đi ra. Miệng còn có tay chân cho ta đặt sạch sẽ một ít, nếu không, ta sẽ cho ngươi biết đã không có miệng cùng tay hạ tràng. Trương Tường lạnh giọng về phía đối phương nói rằng, kia gắt gao giam cầm đối phương tay trái chợt một cái dùng sức. Một hồi hầu như liền phải có thể nghe được đầu khớp xương tiếng ma sắt vang lên. Mà cùng lúc đó, một thanh âm vang lên triệt gần phân nửa tầng lầu đau kêu cũng là vang lên. A buông ra cho ta. Ngươi biết ta là ai không lớn một mỏm đá thả lỏng đang đau nhức trong chợt mà thanh tỉnh lại, một bên đau kêu lấy, thiếu chút nữa không có ngay cả nước mắt tràn ra, một bên cũng là ở nửa đúng nguy hiếp. Hừ hừ, một cái nghị viên mà thôi, cũng dám lớn lối như vậy. Trường Tưởng hừ lạnh một tiếng, không chút nào đem đối phương cho để vào mắt, tay trái lại là một cái dùng sức. Lúc này đây, thật là răng rắc tiếng âm vang lên. Đối phương xương tay ít nhất có một bộ phận đúng gãy liệm mở. Vẻ này đau đớn kịch liệt nhất thời đúng làm cho đối phương nước mắt tràn ra. Đừng, đừng, ta chỉ đúng chính là một cái nghị viên mà thôi, mời ngươi đại nhân có đại lượng, hãy bỏ qua ta đi. Bị đau đến ngôn ngữ đều nói không phải thái thanh lớn một mỏm đá thả lỏng, rốt cục phục nhuyễn. Bất quá, Trương Tưởng cũng là nhìn ra, đối phương chẳng qua là chính khách kỹ năng phát huy mà thôi. Một ngày Trương Tưởng thực sự buông ra lời nói, đối phương nhất định là sẽ nghĩ hết biện pháp phản kích. Mà ngay tại lúc này, ở bên cạnh Thường Mâm Mỹ tự nhìn một màn này, cũng là vội vã điệu tàu đi qua. Sẽ gạ hòa hội trưởng, hôm nay là ở ta trong hội trường, liền cho ta một phần mặt mũi, buông ra lớn một nghị viên đi. Thường Mâm Mỹ tự cũng không khỏi đúng ở một bên ba phải lên. Tuy là nàng nhìn lớn một mỏm đá thả lỏng kinh ngạc, đúng thật cao hứng. Thế nhưng, hiện tại cái này một món sự tình cũng là ở các nàng Thường Mâm tập đoàn trên địa bàn phát sinh. Mà chính mình còn có một chút sự tình muốn nhờ cậy đối phương. Vì vậy, ở so sánh sau một hồi, nàng vẫn là lựa chọn đi nhanh để giải quyết cái này một món sự tình. Bất quá, nghe Thường Mâm Mỹ tự thoại ngữ, Trương Tưởng cũng là cũng không có ạ gì mà trên bằng lòng đối phương, mà là nhìn về phía ODA gửi cả phương hướng. Như thế nào đây đúng để cho hắn chạy thoát sao? Trương Tưởng hướng về gửi cả học tỷ hỏi thăm. Dù sao, đối với mới vừa rồi là cái này một món chuyện chủ yếu người tham dự kia mà. Mà giới ca học tỷ ở hơi suy nghĩ sau một hồi, vẫn gật đầu một cái. Không sao, đưa hắn đem thả đi, ngược lại ta cũng không có ăn được thua thiệt. Hơn nữa, ảnh hưởng đến mọi người quan sát tại chỗ liền không tốt lắm. Giới ca học tỷ hướng về Trương Tường giải thích, trong giọng nói tràn đầy bình thản. Giống như là, cái này một món chuyện đương sự, cũng không phải là nàng. Bất quá, Trương Tưởng đám người cũng là cũng không có cảm thấy kỳ quái. Bởi vì, từ vừa mới bắt đầu nhận thức đến hiện tại, giải ca học tỷ thái độ ngoại trừ đối đãi tạ cả nạ xỉ 3 tỷ mỗi thời điểm sẽ có biến hóa rõ ràng ở ngoài, ngay cả đối mặt Trương Tưởng cũng chỉ là thoáng mà cải biến một chút mà thôi. Mà đang nghe giải ca học tỷ thoại ngữ sau đó, Trương Tưởng cũng là lý giải gật gật đầu. Vậy được rồi. Trương Tưởng đáp lại một tiếng, thả đối phương tay trái. Mà ở Trương Tường vừa để xuống mở sau đó, đó đã là đau vẻ mặt thương hạ cụ lớn một mỏm đá thả lỏng, vội vã là dùng tay phải cầm mình tay trái, vội vã rời khỏi mấy thước khoảng cách, dùng oán hận nhãn thần nhìn Trương Tường. Ngươi chờ ta. Lớn một mỏm đá thả lỏng oán hận vô cùng nhìn chằm chằm Trương Tường, tàn bạo nói. Nhưng thân ảnh của hắn, lại là nhanh điệu tẩu đến rồi cửa thang máy, đi vào. Lớn một nghị viên không có ý tứ à. Lớn một nghị viên đúng uống say chỉ có thể như vậy mời không cần để ở trong lòng. Nếu như lớn một nghị viên thực sự làm ra cái gì sự tình tới, chúng ta cũng sẽ ngắt lời, xin yên tâm. Thường Mâm Mỹ tự lộ ra lo lắng biểu tình đến, nhưng hai chân cũng là cũng không có đuổi theo, mà chỉ là tượng trưng thư cờ mà đuổi hai bước mà thôi. Sau đó, nàng mới xem như xoay đầu lại, vội vàng hướng Trương Tường chờ người nói xin lỗi lên. Không sao. Trương Tường lắc đầu, cự tuyệt đối phương tiếp tục xin lỗi, ý bảo chính mình cũng không thèm để ý mà trên thực tế, Trương Tường lại là sự thật không thèm để ý chút nào lớn một mỏm đá thả lỏng uy hiếp thoại ngữ. Bởi vì, đối phương ở tối hôm nay cũng đã là xe treo. Nếu không, Trương Tường cũng sẽ không như thế dễ dàng hãy bỏ qua đối phương, ít nhất cũng phải để tay hắn thực sự gãy xương. Uống say, cũng không có nghĩa là có thể tùy ý làm vậy. Càng chưa nói, Trương Tường lập tức liền nhìn ra đối phương bản tính chính là kia một loại háo sắc tiểu nhân. Mà ở cùng Thường Mâm Mỹ tự nói một hồi sau đó, đối phương cũng chính là cáo từ đi bận rộn. Mà Trương Tường đám người, cũng là ở bắt đầu ở nhân viên công tác dưới sự trợ giúp, bắt đầu thưởng thức nổi lên một tòa này cao ốc tới. Bất quá, hấp dẫn nhất bọn nhỏ, còn muốn cân nhắc cách đó không xa kia hai bệ có thể trải qua bộ mặt quét hình sau đó, liền tính toán ra 10 năm sau đó dung mạo dáng vẻ tới cơ khí. À, tốt phiêu dạy ổ A hệ du mì sau khi lớn lên, trở nên tốt phiêu dạy ổ A ở một bên, gần tạo phát ra tiếng thốt kinh ngạc tới, để mọi người chú ý lực đều chú ý đi qua. Mà ở gần tạ kinh hô phía dưới, mọi người cũng không khỏi là bị hấp dẫn. À, sau khi lớn lên hệ du mì muội muội, thật phiêu dạy ổ sổ dạ trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười tới. Bởi vì, trên tấm ảnh hệ du mì, thật là vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái cùng phiêu dạy ổ, tóc màu đen lược ra một cái xinh đẹp lưu hải, còn lại tóc dùng băng tóc thu vào. Hơn nữa nàng kia sau khi lớn lên vẫn như cũ khả ái khuôn mặt, cũng là phơi bày một loại hoạt bát hòa thành viên sen bắt đầu hòa chung một chỗ cảm giác. Đúng à, tốt phiêu dạy ổ A xem ra sau khi lớn lên, hệ dù Mỹ thực sự sẽ biến thành một cái đại mỹ nữ đâu. Trương Tường cũng là ở một bên tán dương lấy. Thật, thật vậy chăng? Nghe Trương Tường tán dương, hệ dù Mỹ trên mặt của cũng là lộ ra một tia ngượng ngùng thần sắc tới. Mà ở một bên, Niu cũng là làm ra quyết định tới. Được rồi, ta cũng muốn tới thử một lần. Niu cơ tay trái, lộ ra cảm giác hứng thú nụ cười tới. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.